Phần Ba La Mã, chỉ tâm. 37 nhỏ, làm thế nào để đốn ngộ? Vị đại thiền sư Trung Quốc thế kỷ thứ 18 là Bách Trượng có lần nói rằng, nếu có thể nhận ra chẳng có mối liên quan nào giữa ngũ quan của bạn và thế giới bên ngoài, bạn sẽ đốn ngộ, giác ngộ ngay tức thì. Đối với hầu hết chúng ta, điều này có vẻ thật lạ lùng. Chúng ta nghĩ rằng có một thế gian ở ngoài kia, một thế gian mà chúng ta biết được thông qua các cánh cổng của ngũ quan. Đối với mỗi người chúng ta, nó có vẻ như là tôi đang ở ngay đây, đang đọc sách trong một thế gian ở ngoài kia. Tôi có thể thấy nó, tôi có thể nghe nó, tôi có thể ngửi nó, nếm nó và chạm nó. Chúng ta cảm thấy cái cảm giác tách rời này hết sức mạnh mẽ. Nhưng cái cảm giác này xuất phát từ đâu? Cảm giác này chính là ý thức. Nói một cách đơn giản, ý thức là sự biết về một khách thể lẫn sự biết về chủ thể. Nhưng cả hai, khách thể và chủ thể, những thực thể cụ thể và riêng biệt, đều là những khái niệm do tâm tạo. Trong trải nghiệm thực tế, chẳng có lằn ranh phân biệt nào giữa ở đây và ở kia, giữa những gì chúng ta gọi là tôi và những gì chúng ta gán là thế giới bên ngoài. Cả chủ thể lẫn khách thể đều là những ảo tưởng do tâm tạo. Có một thiền ngôn nói rằng, bất kỳ cái gì đến qua những cánh cổng đều là xa lạ. Những cánh cổng đó là các giác quan, và bất kỳ điều gì chúng ta tin tưởng mà đến qua chúng cũng đều có vẻ tách rời với chúng ta, xa lạ với chúng ta. Nhưng đấy chỉ là gì chúng ta tạo ra một sự phân cách mang tính khái niệm giữa những gì chúng ta gọi là giác quan và những gì chúng ta gọi là thế gian bên ngoài. Bách Trượng đã chỉ rõ rất hay rằng chẳng có mối quan hệ nào giữa ngũ quan của chúng ta và thế giới bên ngoài. Việc thấy có mối quan hệ này ám chỉ chúng ta đang có sự nhị phân. Tôi ở đây và thế gian ở ngoài kia, và bằng cách nào đó có thể kết nối với nhau. Nhưng Bách Trượng bảo với chúng ta rằng, cái trạng thái nhị phân này không phải là những gì đang thực sự diễn ra. Thực tại luôn luôn đang ở ngay đây, ngay bây giờ. Nó chỉ là như thế đấy, sự trải nghiệm trực tiếp, biến dịch. Như thế đấy không đến thông qua bất kỳ cánh cổng nào. Nó có thể như thế nào nếu ngay từ đầu nó không phải ở ngoài kia? Nó gần gũi, mật thiết. Nó đã chính là cái tâm rồi. Chúng ta có thể gọi kinh nghiệm này là gì đi nữa, nhưng trong thực tại, nó chỉ là như thế ấy, đang nảy sinh trong tâm. Thế nhưng, trong đa phần thời gian, chúng ta lại chồng thêm một cái gì đó lên những gì vốn dĩ là thật và trực tiếp. Chúng ta phóng chiếu vào những gì mình đang trải nghiệm trực tiếp, và chúng ta mở rộng sự phóng chiếu đó trải suốt không gian lẫn thời gian. Do đó, chúng ta tạo ra chủ thể và những khách thể. Và rồi, khi quan hệ với những khách thể này, những yêu và ghét liền nảy sinh trong tâm chúng ta. Do đó, chúng ta lầm lẫn rằng, cái thế gian mà mình tạo ra trong tâm và phóng chiếu nó ra ngoài kia là thực tại. Kết cục là chúng ta không tham gia vào thế gian như nó thực sự đang là. Thay vì thế, chúng ta phản ứng với thế gian như chúng ta giả định nó đang là, hoặc tệ hơn nữa, như chúng ta nghĩ hoặc ước muốn nó phải là. Chúng ta sống cuộc sống của mình trong sự tưởng tượng, phản ứng với các quan niệm của mình về thế gian hơn là tham dự vào thực tại, được biết thật sự, trực tiếp. Mặc dù vậy, sự thật thì bạn luôn luôn thấy thế gian giống như bậc giác ngộ thấy nó. Chẳng có bất kỳ sự khác biệt nào giữa những bậc giác ngộ thấy và những gì tất cả chúng ta thấy. Sự nhận biết là giống nhau đối với tất cả chúng ta. Nhưng bậc giác ngộ vẫn đứng ở sự nhận biết, thay vì chối bỏ nó để chuộng lấy những ý tưởng và kết cấu của tâm về thực tại. Mặc dù nó biểu thị thành vô số hình tướng, nhưng thực tại chỉ có một cách. Nó không thể khác đi được, và tất cả những ai thấy đều thấy cùng một điều. Đó không phải là cái thế gian đa tạp không thực mà chúng ta thấy xung quanh mình. Đó không phải là chiếc phi cơ bay trên đầu một bóng ma, hay một trang sách bạn đang đọc là không có thật. Tất cả đều là thật. Nhưng nếu nghĩ cảnh giới khách thể và chủ thể này là sự giải thích đầy đủ về thực tại, Khi ấy chúng ta sẽ nhanh chóng bị lạc mất trong thế gian nhầm lẫn, ước muốn, thèm khát và sợ hãi. Đó là một cuộc sống khó khăn, mặc dù chúng ta có thể không nhận ra trọn vẹn điều đó. Những gì chúng ta phải thấy là cùng một thực tại đó, nhưng có thể được nhìn theo một cách hoàn toàn khác, một cách chỉ dựa trên nhận biết không thôi. Bậc giác ngộ thấy thực tại như nó đang là. Họ thấy sự giác ngộ chẳng qua là sự không bị lừa dối bởi thế giới khái niệm mà mỗi người chúng ta tạo ra. Ý thức phân chia thế giới thành cái này, cái kia và cái khác. Phân chia cơ bản nhất dĩ nhiên là đây là tôi và ở ngoài kia là mọi thứ khác. Nhưng khi hiểu ý thức là gì và nó hoạt động ra sao, chúng ta nhận ra cảm giác về cái tôi và tha nhân, về khách thể và chủ thể là ảo tưởng do chính ý thức tạo ra. Bậc giác ngộ không bị dính mắc bởi những nghĩa nguyên mang tính khái niệm như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ảo tưởng sẽ biến mất. Ảo tưởng vẫn xuất hiện, nhưng nó được thấy theo những gì nó đang là, một ảo tưởng. Và sự thấy này mới hoàn toàn mang tính giải thoát. Như Đức Phật đã nói, giống như một người dẫm phải một con rắn và giật mình hoảng sợ. Nhưng rồi khi nhìn lại và để ý thấy đó chỉ là một sợi dây thừng. Cũng vậy, vào một ngày kia, Như Lai nhận ra những gì được gọi là tôi không hề có, và toàn bộ lo âu lẫn sợ hãi liền tan biến theo cùng với sự nhầm lẫn. Nhưng chính xác thì, cái gì đã thay đổi? Theo nghĩa nào đó, chẳng có cái gì hết. Sợi dây thừng vẫn đang ở ngoài kia, cái chân vẫn đang ở ngoài kia, nhưng mọi thứ được thấy như thể sự rỗng không của cái tôi. Như vậy, với sự thấy, cảm giác về cái tôi rơi rụng, chúng ta không còn bị chấp vào ngoài kia và lo thao túng hay kiểm soát. Bậc giác ngộ không thình lình biến mất, họ cũng không thình lình quên cách làm thế nào để ăn cơm, lái xe hay chăm sóc con cái. Nhưng họ hiểu mình không thể làm tổn thương người khác mà không làm tổn thương luôn chính mình. Cuối cùng, những gì được hiểu chính là toàn bộ như thế ấy là một cơ cấu duy nhất. Một trong những câu hỏi đạo đức lớn trong Thánh Kinh là khi Ken sát hại em trai mình là Abel, Thượng Đế đến và hỏi: "Em trai ngươi đâu?" Và Ken trả lời: "Con không phải là người trông coi em trai mình đó sao?" Làm thế nào chúng ta có thể trả lời được một câu hỏi như thế? Nếu chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt bởi tâm khái niệm hóa, nếu đó là không thể, bởi nó đòi hỏi một câu trả lời vốn không thể bị lập thành công thức trong tâm. Bởi vì làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông coi em trai mình mà không kiểm soát anh ta chứ? Và nếu không phải là người trông coi anh ta, vậy tại sao chúng ta cảm xúc khi nhà anh ta bị cháy thành tro, hay khi anh ta đói, hoặc khi anh ta làm trái ý mình một cách thiếu chính đáng? Nhưng nếu bạn nhận ra tận trong xương tủy của mình rằng tuyệt đối chẳng có cách nào phân biệt giữa bạn và em trai mình thì sao? Nếu bạn thấy rằng tôi ở đây còn anh ta ở kia chẳng phải là lời giải thích đầy đủ về thực tại thì sao nào? Nếu bạn thấy rằng sự tổn thương gây cho em trai mình chính là gây tổn thương cho bản thân mình thì sao? Với cái biết trực tiếp này về thực tại, tình trạng lưỡng nan đó liền tan biến. Sự trải nghiệm của bạn luôn luôn là như thế này, ở ngay đây, ngay bây giờ, chẳng có thế giới phân cách nào ở bên ngoài, chẳng có những cảm giác tách rời, và do đó, chẳng có sự kết nối nào giữa chúng ta. Làm thế nào có sự liên kết được giữa cái gì đó và chính nó kia chứ? Ba mươi tám nhỏ, điều này sẽ không bao giờ trở lại. Ngồi trước lò sưởi sau một bức tường gạch vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi mở quyển sách của Emily Dickinson. Dòng đầu tiên gây chú ý cho tôi là rằng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thấy thích, tôi liền bắt đầu đọc tiếp. Rằng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Làm những gì làm cho cuộc sống trở nên hết sức ngọt ngào. Bằng cách tin tưởng vào những gì chúng ta không tin tưởng, không mang lại sự hồ hởi. Rằng nếu nó là một cách tuyệt vời nhất, một dụng cách, điều này làm dẫn đến một ham muốn hoàn toàn ngược lại. Bài thơ của Emily Dickinson nhắm vào niềm khao khát sâu thẳm trong trái tim của con người là được sống mãi mãi. Chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn không bị biến mất khỏi hiện hữu. Thoạt nhìn rằng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có vẻ như tóm tắt hết tri kiến phổ biến của nền văn hóa chúng ta về cuộc sống. Nhưng tất nhiên, những người Phật tử thì nghĩ khác. Chúng ta không chỉ đến có một lần. Chúng ta được sinh ra hết lần này đến lần khác. Và điều này đang tiếp tục và tiếp tục. Đây chẳng phải là cách chúng ta cho là phải hiểu về cuộc sống với tư cách người Phật tử đó sao? Không, về cơ bản, điều này không khác gì suy nghĩ chúng ta sẽ sống mãi mãi. Đây hoàn toàn không phải là những lời Phật dạy. Đó chỉ là một dạng khác của ham muốn bất diệt. Đạo Nguyên Thiền Sư, bậc thầy của Thiền Tông vĩ đại của Nhật Bản, từng nói giống như củi thì không còn là củi nữa một khi nó đã cháy. Người ta cũng vậy, không thể sống lại sau khi chết. Vậy thì, vấn đề được sinh ra hết lần này đến lần khác là sao? Tái sinh có nghĩa là gì? Và chính xác thì, Emily Dickinson đang viết về cái gì? Bà đang viết về cái này, cái ngày mùa đông tuyệt vời, quang đãng, sáng, xanh này. Nó sẽ không trở lại nữa. Tất nhiên, sẽ có những ngày khác hết sức giống. Nhưng ngày này sẽ không còn trở lại nữa. Và bạn vẫn đang ngồi đây đọc quyển sách này, nhưng bạn sẽ không ngồi một lần nữa y như vậy. Với cùng những suy nghĩ và cảm xúc đó, không có cái nào trong số này sẽ như cũ một lần nữa. Ngay cả khi bạn đặt quyển sách này xuống và bước ra khỏi phòng, bạn cũng vẫn sẽ không phải là người đã bước vào căn phòng này. Cái này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Luôn luôn là vậy. Rằng cái này sẽ không bao giờ quay lại nữa chính là ý nghĩa thật sự của việc được sinh ra trở lại hết lần này đến lần khác. Chúng ta và thực ra toàn thể thế gian không ngừng được tái sinh mãi mãi trong từng khoảnh khắc. Nhưng xin có một lời cảnh báo: sự biến dịch này, sự trôi chảy mãi này là hoàn toàn và trọn vẹn. Do trọn vẹn cho nên quả thật chẳng có cái gì là chắc đặt hết. Hoàn toàn không có chúng ta đang ở đây. Chẳng có cái gì chắc đặt quay trở lại hay bền vững. Chẳng có cái tôi trong bức tranh này, cũng chẳng có thế gian bên ngoài tôi. Khi suy nghĩ theo khuôn khổ tái sinh hay luân hồi, chúng ta suy nghĩ theo khuôn khổ cái tôi. Chúng ta thấy mọi thứ theo khuôn khổ cái tôi, tường hằng theo thời gian. Và khi tôi chết đi, chúng ta nói, tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ được sinh ra lần nữa với tư cách một người khác. Nhưng điều này thật vô lý. Chúng ta không thể trở thành người khác được. Làm thế nào mà bạn có thể trở thành ai đó mà không phải con người đang là của bạn trong khoảnh khắc này được? Làm thế nào cái gì đó có thể trở thành cái khác với những gì nó đang là ở ngay bây giờ? Những suy nghĩ như vậy chẳng qua cũng chỉ là khao khát sâu sắc trong trái tim con người là muốn được thường hằng. Trong khi thật ra đâu có cái gì trong thế gian này mà thường hằng. Thế nhưng ở cái khoảnh khắc tuyệt vời, quý giá, rực rỡ này hiện ra ở ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ và ngay bây giờ lần nữa. Tái sinh hết lần này đến lần khác, hết phút giây này đến phút giây khác. Nó mãi mãi chỉ là như thế ấy, nhưng không bao giờ có khoảnh khắc nào quay trở lại. Nói theo Emily Dickinson, đây là những gì làm cho cuộc sống trở nên hết sức ngọt ngào. Những gì khiến cho cuộc sống của con người bất khả ly với khoảnh khắc này, trở nên hết sức quý giá, chính là bản chất tạm bợ của nó. Và không chỉ không bền lâu, nó còn là không bao giờ quay trở lại nữa. Đây là cuộc sống đầy sôi nổi thật sự mà chúng ta đang trải nghiệm và biết một cách trực tiếp, vậy là đủ. Trong bài thơ này, Dickinson có viết về những dòng hết sức lạ lùng. Bằng cách tin tưởng vào những gì chúng ta không tin tưởng, không mang lại sự hồ hởi. những gì chúng ta tin tưởng mà lại không tin tưởng. Chúng ta tin tưởng vào sự thường hằng, ít ra là chúng ta cũng thích như vậy. Chúng ta khao khát sự thường hằng tận thâm tâm, chính xác là vì bên dưới những tư tưởng và niềm tin phiến diện của mình, chúng ta thật sự không thể tin tưởng vào nó được. Cho dù có thừa nhận điều đó với bản thân mình hay không, chúng ta cũng thấy rằng chẳng có gì hết ngoại trừ sự tạm bợ vô biên này. Cuộc sống phơi bày cho chúng ta thấy chẳng có gì hết ngoại trừ sự chảy và trôi, biến dịch và vận động. Mọi tế bào và nguyên tử của cơ thể chúng ta, mọi suy nghĩ và cảm xúc trong tâm thức của mình đều trôi chảy mãi không ngừng. Chẳng có gì đứng yên hay vững bền, ngay cả trong phút chốc. Chúng ta không thể tìm thấy sự thường hằng trong bất kỳ thứ gì. Nhưng chúng ta cứ ôm ấp, thật ra là chúng ta kết cấu cuộc sống của mình như thể không phải là như vậy. Nhưng bên dưới tất cả điều đó, chúng ta biết mình không tin. Chúng ta hình dung một ốc đảo thường hằng, một chỗ trên trời, miền tịnh thổ, cõi cực lạc, và tuyệt vọng bởi chẳng bao giờ tìm thấy nó. Nó chưa bao giờ ở ngay đây, và ở ngay đây là tất cả những gì chúng ta biết. Nhưng nếu biết đón nhận trọn vẹn cái biết tự thâm tâm, rằng thế gian chẳng phơi bày cho chúng ta cái gì hết ngoại trừ sự biến dịch hoàn toàn, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chính xác là nơi chúng ta thuộc về, chính xác là nơi chúng ta cần hiện hữu. Và khi đó chúng ta có thể hiểu rằng cái thế giới hư không này sống động và mạnh mẽ chính là vì chẳng có gì thường hằng. Những gì chúng ta sẽ đóng băng và ôm ấp như để làm dịu cơn đau nhói của con tim, tự thân cũng đã mang tính tạm bợ rồi. Điều chúng ta không chịu hiểu là ngoài việc không thể nào tiếp tục mãi, việc tạo sự chắc đặt bằng hư không, chúng ta không cần phải bám chấp vào thế gian. Chúng ta không cần phải tạo ra bất kỳ cái gì thêm nữa từ sự đau nhói trong trái tim mình. Do đó, thay vì khao khát và tìm kiếm những gì chẳng bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có, chúng ta có thể tỉnh thức trước sự vô thường triệt để của khoảnh khắc này. Sống cuộc sống y như thể có một điểm kết thúc nào đó là sống trong nỗi sợ hãi điểm kết thúc đó. Ý nghĩ đến mục đích đến cuối cùng nào đó, nơi mà mọi thứ đều tốt đẹp, hay nơi mà mọi sự vật tự ngưng hoặc tự lặp lại bằng cách nào đấy, chính là sự phủ nhận thế gian này, nơi mà chẳng có cái gì còn hoài cả. Đó chính là sự phủ nhận cuộc sống lẫn ý thức. Khi tin tưởng vào những gì mình không tin, chúng ta sống cuộc sống với những cái ách trên vai, chẳng vui vẻ gì hết. Còn sức sống thì phun trào từ việc buông bỏ bất kỳ mối lo âu nào đối với những gì đang nuôi sống chúng ta. Sinh lực này chỉ tìm thấy khi sống cuộc đời hòa hợp với trải nghiệm thật sự, không bị cản ngại bởi những ước muốn, suy đoán và đức tin. Nếu chỉ cần đào sâu hơn chút nữa vào trải nghiệm thật sự và gác sang bên những thực tại được kết cấu, cũng như gạt sang bên những đối tượng ham muốn của suy nghĩ và trí tưởng tượng, chúng ta sẽ thấy cuộc sống như nó đang được sống một cách thật sự. Nhưng bởi nó đang được sống một cách thật sự, như Emily Dickinson đã nói, nên nó là một dụng cách tuyệt vời nhất, tức là nó không ngừng lùi dần khỏi chúng ta. Chúng ta không thể nắm bắt được nó. Và do đó, Dickinson nói với chúng ta, điều này làm dẫn đến một ham muốn hoàn toàn ngược lại. Chính vì cung cách tưởng tượng thế gian như vậy, xuất phát từ ước muốn sâu sắc là chấp thủ một cái tôi mà chúng ta hy vọng có thể lâu bền tại một cõi cực lạc nào đó, khiến chúng ta có một ham muốn hoàn toàn trái ngược với cuộc sống. Chúng ta muốn cái tốt, cái đẹp và cái vui, nhưng chúng ta muốn điều đó phải còn mãi mãi. Bất cứ cái gì chúng ta đang bám chấp vào, nếu theo đuổi nó đủ lâu, cũng đều chỉ ra sự vô nghĩa. Và do đó, chúng ta sợ chỉ có sự vô nghĩa không thôi. Nhưng cảm giác vô nghĩa sẽ không bao giờ nảy sinh nếu chúng ta không vươn tay tìm kiếm cái gì vốn không hề có ở ngoài kia. Những gì chúng ta thật sự cần và đã có, không thể mơ hay thậm chí ước muốn là có được. Nó được gọi là vô nguyện, vô cầu. Cái vô sắc tướng, và nó trông giống và cảm thấy đích thị giống như cái như thị. Quý thính giả thân mến,

cũng nói về nhận thức rất giống với điều Đức Phật đã dạy. Hình ảnh chiếc gương quý được dùng như một cách diễn tả nguồn cội mà từ đó vạn pháp sinh ra. Mọi sự vật và hiện tượng, suy nghĩ và cảm xúc chúng ta trải nghiệm đều xuất hiện như những hình ảnh trong chiếc gương, sống động nhưng không thật. Chiếc gương không thể cầm nắm đó mới là những gì có thật, trong khi những sự vật có vẻ tách rời mà xuất hiện trong nó là ảo. Ví dụ, thử xét hành động đơn giản là ngửi một đóa hồng. Chúng ta thấy hoa hồng, ngửi hoa hồng, cầm nó, ngửi nó, thông qua mũi của chúng ta. Chúng ta đang ngửi hoa hồng, như chúng ta thường nói, mặc dù điều này có ý chỉ về cách chúng ta khái niệm hóa trải nghiệm của mình hơn là về những gì thật sự được trải nghiệm. Nhưng hành động ngửi một mùi hương từ đâu mà ra? Nếu chú ý thật tinh tường, chúng ta có thể thấy rằng tất cả chi tiết bình thường trong trải nghiệm của chúng ta bắt đầu sụp đổ. Có phải mùi hương đó ở trong hoa hồng? Nếu là vậy, làm thế nào bạn có thể ngửi được nó? Bạn đang ở đây trong khi hoa hồng là ở ngoài kia, tại một chỗ nào đó. Mặt khác, nếu hoa hồng đó bị lấy đi, tất nhiên bạn sẽ không ngửi được mùi hương đó. Nhưng nếu bạn bị lấy đi, hoặc nếu không khí ở giữa bạn và hoa hồng đó bị lấy đi, bạn cũng sẽ không ngửi được nó. Vậy thì có phải mùi hương đó ở trong hoa hồng? Có phải nó ở trong mũi của bạn? Có phải nó nằm trong không khí ở giữa? Có phải nó ở trong không khí nếu không có ai khác gần đấy để ngửi nó? Như vậy, làm sao chúng ta có thể nói được? Thế rồi, có phải mùi hương đó nằm trong não của bạn? Nếu nó nằm trong não của bạn, thế thì tại sao phải cần đóa hoa hồng đó? Rốt cuộc, hành động đơn giản là ngửi hoa hồng hay bất kỳ hành động nào bao hàm chủ thể và khách thể đều là không thể nào nắm giữ được và tuyệt đối không có thực. Tuy nhiên, dần dần, chúng ta có thể bắt đầu hiểu kinh nghiệm ngửi một đóa hoa hồng thật sự chỉ rõ điều gì. Đó chính là bản chất của chiếc gương, tức là nguồn cội của tất cả, kinh nghiệm là tâm. Như vậy, hành động ngửi hay thấy hoặc nghe hoặc chạm hoặc suy nghĩ, nói theo nghĩa đen, đều là vô sở xứ. Tính chất vô sở xứ này chính là bản chất của tâm. Chúng ta suy nghĩ một cách ngây thơ rằng tâm truyền đạt những đối cảnh thật sự đến cho chúng ta, y như thể bản thân các đối cảnh đó là thật. Mặc dù chúng có thể có vẻ là như vậy, nhưng không có khách thể riêng biệt nào được tạo ra và được truyền đến chúng ta cả. Thật vậy, sự sắp xếp như vậy hoàn toàn bất khả thi. Chúng ta biết từ vật lý học rằng, ví dụ, quyển sách bạn đang cầm và bàn tay cầm nó được cấu trúc trở lại trong từng khoảnh khắc như một vệt chuyển động nhanh của các phân tử và nguyên tử. Mỗi phân tử và nguyên tử trao đổi điện tử và năng lượng với phân tử và nguyên tử khác với tốc độ cực nhanh. Kết quả là không có hai khoảnh khắc nào có cùng quyển sách và bàn tay giống hệt nhau. Toàn bộ bức tranh rút gọn lại thành năng lượng và sự chuyển động. Các vị sư thời xưa, những người tuy chưa hề biết gì về vật lý học hiện đại, nhưng đã nhận ra điều này như thể một toàn thể hoàn toàn vô thường. Chẳng có bất kỳ thứ gì tồn tại được một lúc. Trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều tìm thấy một bức tranh khác, một vũ trụ đã biến dịch. Và tại sao thế giới vật chất lại tồn tại theo cách như vậy? Bởi vì đó là cách duy nhất có thể trải nghiệm nó. Đó là một trải nghiệm của tâm. Tâm là nguồn cội. Nhưng tôi không nói về ý nghĩa thông thường của chúng ta về tâm. Chẳng hạn, tâm của anh, tâm của tôi, tâm của bạn và tâm của tôi chỉ là những ví dụ thêm nữa về cái chất đã được gán nhãn và do tâm tạo. Chẳng hạn, quyển sách, đóa hồng, hương hoa và tất cả những thứ khác. Tất cả những thứ này hiển lộ một thực tại mà chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng nếu nghĩ tất cả chúng là thực tại, chúng ta đã hiểu ngược nó hoàn toàn. Vô số những sự vật được gán nhãn không phải là thực tại, mà chỉ là sự giải thích của chúng ta, những quan niệm của chúng ta về thực tại. Toàn bộ các triết học đều nảy sinh từ sự thừa nhận rằng chắc chắn phải có một cách sống, một cách để hiểu cuộc sống của con người, một cách để thực hiện các công việc của chúng ta mà không dẫn đến sự khổ. Đây là vấn nạn cơ bản của chúng ta những con người, và chúng ta đã tìm kiếm một giải pháp trải qua hàng thiên niên kỷ. Chúng ta vận dụng đủ mọi loại triết học, đó là chưa kể tôn giáo, tất cả đều trong một nỗ lực lớn nhằm giải quyết bài toán về sự khổ của con người. Nhưng khổ và vô minh vẫn cứ tiếp diễn và tiếp diễn. Vấn nạn là gì? Khi tìm kiếm đất lành, nơi bình yên, triết lý đúng, chốn an cư tối hậu hay bất kỳ cái gì khác, trong sự tin tưởng rằng thật sự có một cái gì đó ở ngoài kia đang chờ được khám phá, chúng ta đang đưa mình vào thế thất vọng. Chẳng có bất kỳ cái gì như vậy. Nhưng chừng nào còn tiếp tục suy nghĩ theo khuôn khổ như vậy, chúng ta hoặc vẫn còn tiếp tục ngây thơ và non nớt, hoặc trở nên chán nản, gắt gỏng và bi quan. Chúng ta quên mất rằng tất cả những điều này xảy đến là do suy nghĩ của chúng ta. Chừng nào còn chấp hoàn toàn vào bất cứ điều gì, chừng đó nghi ngờ và thất vọng sẽ vẫn còn gây dai dứt và phiền muộn trong tâm thức chúng ta. Nhưng sự tuyệt vọng này chỉ nảy sinh vì chúng ta bị mắc kẹt trong khái niệm rằng trước tiên là phải có một khách thể, quan niệm, triết lý hay câu trả lời tuyệt vời, hoàn mỹ, có tính đối trị nào đó. Và bởi không có, cho nên chúng ta phản ứng như thể cuộc sống con người là vô nghĩa. Chừng nào chúng ta còn bị kẹt cứng tại nơi này, chừng ấy có vẻ chẳng có cách nào để giải quyết vấn nạn sâu sắc này của con người. Hoặc cuối cùng, chúng ta buộc phải nhận chân mình đang sống trong một vũ trụ vô nghĩa, hoặc chúng ta buộc phải phó thác cuộc sống và trí năng của mình vào thiên đường của kẻ ngu ngốc. Cả hai đều là hình tướng của địa ngục. Còn chọn lựa nào khác ngoài hai biên kiến này không? Hãy suy nghĩ lời của một bậc thầy thiền tông khác của Trung Quốc cổ đại, Bách Trượng, khi ông nói về thuốc tiên trường sinh bất tử. Thuốc tiên là một loại thuốc chữa được bách bệnh. Thuốc tiên mà Bách Trượng muốn nói chính là nhận thức vô đối cảnh, tịnh khiết, nguyên thuần. Theo Bách Trượng, chúng ta khổ bởi vì chúng ta chuốc lấy khái niệm vật chất và sự có thật. Tức là chúng ta nghĩ rằng mọi thứ mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm và suy nghĩ đều là thật, chắc đặc, bền vững. Nhưng nhận thức vô đối cảnh, tịnh khiết, nguyên thuần tiết lộ cho chúng ta thấy một thực tại khác hẳn. Khi nói về thuốc trường sinh bất tử, Bạch Trượng không chỉ nói một cách thi vị và văn vẻ. Ông đã nói về sự biết rằng thật ra chẳng có gì chết đi và rằng chưa có gì được sinh ra cả. Chừng nào thấy được điều này, chừng ấy sự trải nghiệm của chúng ta về thế gian mới tuyệt đối thay đổi. Và hầu như rằng sự khổ của chúng ta do vô minh, khổ đau, yêu và ghét, mất và buồn, nỗi sợ cái chết cũng chấm dứt. Thật vậy, nó thậm chí chẳng còn nảy sinh nữa. Bởi vì chúng ta không còn nhìn ra ngoài kia để tìm cái gì đó sẽ giúp mình mãn nguyện. Chúng ta có thể thấy rằng chẳng có gì ở ngoài đó và chẳng có gì ở đây. Có những cách khác để tìm thấy thuốc trường sinh bất tử. Sự nhận chân ra rằng chẳng có gì chết đi. Nhưng tôi sẽ chỉ đưa ra hai ví dụ. Thứ nhất, chúng ta có thể khảo sát nhận xét của Ngài Long Thọ rằng chẳng có gì là vô thường. Thoạt tiên, khi nghe thấy lời này, nó có lẽ sẽ khiến chúng ta kinh ngạc, thậm chí có thể là mâu thuẫn với lời Phật dạy. Xét cho cùng, vô thường là điểm then chốt của giáo lý nhà Phật, và nó mang rất nhiều ý nghĩa. Điều có vẻ hết sức hiển nhiên, như đã từng nói, là chẳng có cái gì lâu bền cả. Nhưng Ngài Long Thọ nói rằng, sự hiểu biết viên mãn và thấu đáo về vô thường chính là chẳng có gì là vô thường cả. Những gì mà Ngài Long Thọ muốn nói là việc tin tưởng vạn pháp vô thường bao hàm một mâu thuẫn. Thứ nhất, chúng ta đang thừa nhận có những sự vật riêng biệt, bền lâu. Thế rồi chúng ta quy cho chúng là vô thường. Những gì chúng ta không thấy chính là mình vẫn còn đang chấp vào quan điểm về chất thể. Chúng ta không thực sự hiểu bản chất tối thượng của biến dịch, bản chất tối thượng của vô ngã. Ngài Long Thọ đã chỉ ra rõ ràng rằng vô thường là cái tuyệt đối hoàn toàn, triệt để, viên mãn. Không phải vũ trụ được làm bằng vô lượng đối cảnh đang biến dịch. Chỉ có sự biến dịch mà thôi. Chẳng có cái gì chảy theo trong dòng chảy biến dịch đó, giống như cái nút bần trong dòng sông. Chẳng có cái gì thực sự sinh ra hay mất đi, chỉ có dòng chảy. Một cách khác để tìm kiếm sự nhận chân này rằng chẳng có gì chết đi là của Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ khai sáng Thiền Tông Trung Quốc. Khi bình về giới luật nhà Phật là không được sát sinh, Ngài nói, không nuôi dưỡng quan điểm tiêu trừ thì được gọi là giới luật sát sinh. Nói cách khác, chấp vào quan điểm rằng có cái gì đó thật sự chết đi hay biến mất, chính là tin tưởng rằng có những thực thể tồn tại mãi mãi mà đang vào và đi ra khỏi hiện hữu. Không thể phủ nhận những hình tướng có vẻ đến và đi này được. Nhưng việc giả định sự hiện hữu của những thực thể thường hằng và tưởng tượng này, cũng như gắn kết chúng vào những cái đến và đi hiển hiện này là huyễn tưởng. Khi Đức Phật nói rằng người vô minh sống đời như đã chết, Ngài đang nói rằng khi tưởng tượng sự thường hằng, bên trong những hình tướng có vẻ đang đến và đi, chúng ta nhất thiết sẽ sống trong sợ hãi, nhầm lẫn và cảm giác rằng kiếp người thật có sức vô nghĩa. Đó là gánh nặng khổng lồ phải mang, và tất cả đều xuất phát từ khả năng thần kỳ của chúng ta là giản lược trải nghiệm thành sự vật và suy nghĩ. Đó là một ảo tưởng quá tuyệt vời đến độ chúng ta dễ đón nhận, và chúng ta bị bỏ rơi trong cảnh đứng run rẩy trên đôi chân của mình trước ý nghĩ chúng ta sẽ chết, rằng mọi thứ khác rồi cũng sẽ biến mất khỏi hiện hữu, và tệ hơn hết, chúng ta không thực sự hiểu gì. Thế là chúng ta đánh mất cái nền và cơ cấu của chỉ như thế ấy, tức chính là cái thực tại năng động. Chúng ta, theo cách nói của Đức Phật, sống như đã chết. Có một hình ảnh khác trong sách vở nhà Phật thường dùng để mô tả cái biết vô đối này. Cái biết rằng chẳng có gì chết đi, nó được gọi là kim ngư, con cá vàng. Đó chẳng phải là hình ảnh điển hình của một sự vật gì đó mà chúng ta có thể cầm nắm được. Thật ra, chữ này được dùng để chỉ một điều gì đó thậm chí không thể tưởng tượng được. Chúng ta không biết nó là cái gì, bởi nó chẳng là cái gì đặc biệt. Nó hoàn toàn không phải là một đối cảnh. Thật ra, nó thậm chí chẳng phải là cái gì chúng ta có thể đặt tên, chứ đừng nói chi sở hữu hay quan hệ. Thế nhưng, nó thực sự là những gì sẽ mang đến sự mãn nguyện. Nhưng bởi vì nó không ở vào chỗ nào hết, nên chúng ta chẳng thể làm gì để tìm được nó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là buông lưới. Bốn mươi nhỏ băng kết trong lửa. Thiền sư Đạo Nguyên có nói rằng thực tại là gì? Một tảng băng đang kết thành trong lửa. Điều này có vẻ là không thể. Thầy của tôi, Jikai Dainin, từng nhận xét. Thế nhưng đây là thực tại, chúng ta đang sống trong nó mỗi ngày. Ở đây Đạo Nguyên không chỉ đơn giản là sử dụng một ẩn dụ thi vị bóng bẩy. Ông còn chỉ trực tiếp vào sự trải nghiệm thực sự khoảnh khắc này. Đây đích thị là cách thực tại thị hiện trong cuộc sống của chúng ta ở từng khoảnh khắc. Như băng kết thành trong lửa. Thử xem xét vấn đề trí nhớ chẳng hạn. Bất cứ khi nào tôi hỏi mọi người phần kinh nghiệm tinh thần nào bền vững nhất, thường thường họ đều nói rằng đó là ký ức. Nhưng độ đáng tin cậy và ổn định của ký ức là hết sức đáng nghi ngờ. Mới đây, tôi có trở lại tham quan công viên quốc gia Itasca nằm ở thượng lưu sông Mississippi. Tôi còn nhớ như in lần đầu đến đây cùng với gia đình, lúc còn là một cậu bé. Tôi cũng có hồi ức thật rõ ràng và chi tiết về việc nhảy ngang qua sông Mississippi gần nơi nó đổ vào hồ Itasca để bắt đầu chuyến hành trình thật dài của mình tại vịnh Mexico. Tôi còn nhớ rạch rồi hai bên bờ của những gì vốn dĩ là một con lạch chứ không phải sông, với những bụi cỏ lơ lửng bên trên dòng nước chảy ra khỏi hồ. Và tôi còn nhớ rõ việc nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia. Tuy nhiên, dù rõ hay không thì trí nhớ tôi vẫn sai. Khi trở lại đó gần đây, tôi thấy ngay sai lầm của mình. Đa phần những gì tôi nhớ vẫn còn nguyên chỗ của chúng, và tôi còn nhớ được rất nhiều. Những bờ sông cỏ mọc tùm, cây cầu làm bằng thân gỗ dành cho người đi bộ, những dấu ấn lịch sử. Nhưng con sông đã rộng hơn mức tôi còn nhớ. Chẳng có cách nào tôi có thể nhảy qua được nó. Sự thật là trí nhớ của chúng ta hoàn toàn không phải những báo cáo chắc chắn, vững bền như chúng ta vẫn chấp. Chúng được nối kết với nhau bằng những suy nghĩ khác và những sự vật và được sửa đổi theo thời gian. Do đó chúng ta có thể có những ký ức rõ ràng, rành mạch mà lại thiếu chính xác và thậm chí hoàn toàn sai. Ngay cả những ký ức chung cũng không còn gì bảo đảm về mức độ đáng tin cậy. Ký ức cũng giống như những tảng băng kết thành trong dòng chảy bốc lửa của những suy nghĩ của chúng ta. Chúng có vẻ được kết thành một cách chắc chắn và bền vững giữa tất cả những thay đổi tâm trạng và không ngừng tích lũy những trải nghiệm lẫn quan niệm của chúng ta. Chúng ta mang chúng theo qua bao năm tháng mà không để ý thấy rằng chúng đã mất đi nhiều mảng và có những mảng mới được đắp vào. Ký ức của chúng ta chỉ là một cách khác để chúng ta xây dựng thế gian, nhằm cất giữ nó trong tâm mình. Chúng ta có dáng vẻ chắc chắn, chúng có vẻ thật, cụ thể, bất biến và bền lâu, nhưng chúng thay đổi, giống y như mọi sự vật được cấu thành khác. Sự vật thì chẳng có gì đứng yên cả, tất cả đều biến dịch không ngừng. Về mặt này, ký ức chẳng khác gì bất kỳ khía cạnh nào khác của thực tại. Điều này cũng vậy đối với đời sống tình cảm của chúng ta, hay thật ra đối với bất kỳ khía cạnh nào khác của tâm mà chúng ta có thể muốn xem xét. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ về mọi người như thể những cách thức đặc biệt, thiện hay ác, buồn hay vui, nhân hậu hay keo kiệt, thân thiện hay khó ưa. Mặc dù mọi điều về con người đó đang thay đổi, nhưng chúng ta không thấy điều đó, bởi vì các tâm cảnh của chúng ta đang trở nên giống như những tảng băng, giòn và cứng. Và chúng ta đặt sự chú ý vào những khách thể đông cứng đó thay vì vào thực tại. Trước tiên chúng ta đóng băng cuộc sống của mình vào những người đồng thời theo cách này, rồi truyền những quan niệm đóng băng đó từ thế hệ này sang thế hệ sau. Do đó lôi kéo không biết bao nhiêu người, con cháu chúng ta vào sai lầm của mình. Tất cả những tranh chấp của chúng ta đều có di sản là tư tưởng và đức tin. Nó xuất phát trực tiếp từ những kết cấu đóng băng của tâm thức. Như thể tất cả các tư tưởng, niềm tin và ký ức của chúng ta là thật và cần phải được tác động. Chúng ta sẽ làm hết sức để quên việc mình suy nghĩ, tin tưởng, nhớ hay tưởng tượng các sự việc xưa cũ đó ra sao. Thay vì nhìn vào cách mình đang tiến hành trong khoảnh khắc hiện tại như thế nào, đây là nơi chúng ta sẽ đến với các giác quan của mình. Chúng ta tạo ra những tảng băng không chỉ bằng ký ức. Chúng ta còn làm điều đó trong mỗi khoảnh khắc, bằng mỗi đối cảnh, suy nghĩ và cảm xúc xuất hiện trong tâm. Cứ xem xét cái xoáy nước sẽ rõ. Chúng ta có thể quan sát nó, chiêm ngưỡng nó và nói về nó. Nhưng chúng ta không chịu hiểu rằng những gì mình đang gọi là xoáy nước chẳng phải một điều gì đó đặc biệt. Xoáy nước, sự chuyển dịch trong hồ hay trên sông không giữ nguyên hình tướng của nó. Nó đang trở nên cạn đi, các phân tử nước đang biến dịch liên tục. Trong chưa đầy 2 phút, chúng ta thấy cũng cấu hình các phân tử nước đó đang xác định nên bề mặt hay hình thù của xoáy nước. Nhưng chúng ta xem xoáy nước là một sự vật như băng kết trong lửa vậy. Chúng ta tưởng tượng những sự vật bền vững, ngay cả khi chúng ta nghĩ chúng là phù du. Chúng ta chấp vào quan niệm này với cái giá phải trả là sự nhận chân ra rằng hoàn toàn chẳng có sự vật thật sự nào đang ở đó cả. Chúng ta đang sống trong niềm tin rằng băng thật sự được kết thành trong lửa. Và lửa này là gì? Lửa này là tâm, sự biến dịch, dòng chảy, sự lưu chuyển, sự chuyển động tuyệt đối. Nhưng vì tất cả đều chảy mãi không ngừng, nên tâm hành sự mà không có bất kỳ cái gì thật sự chuyển động. Nếu bạn chú ý thật kỹ, điều trở nên hiển hiện là mọi sự vật như xoáy nước chẳng hạn, hoàn toàn chẳng phải là một sự vật mà chính là bản thân sự biến dịch. Nếu chúng ta có thể gia tốc đủ mức tầm nhìn của mình, thì ngay cả một tảng đá lớn cũng sẽ có vẻ trải qua hàng ngàn năm đang thay đổi và biến mất, giống y như nước xoáy vậy. Nhưng ở đây còn một điểm khá tế nhị nữa. Đó là chỉ do quy ước mà tôi mới sử dụng chữ tảng đá và xoáy nước. Bởi vì thật ra chỉ có sự biến dịch, chỉ có lửa. Chẳng có sự vật thường hàng nào gọi là đá hay xoáy nước đang biến dịch cả. Thật ra hoàn toàn chẳng có sự vật cụ thể nào là đá, là xoáy nước, là bạn và là tôi cả. Chúng ta nghĩ rằng những tảng băng dễ vỡ hình thành trong tâm mình, những tảng băng chẳng hạn như tảng đá, xoáy nước và tôi, thật sự là những thực tại riêng biệt vững bền như những gì chúng có vẻ đang là. Và rồi chúng ta tập trung nhất mực sự chú ý của mình vào những tảng băng đó. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta hoàn toàn quên mất ngọn lửa tâm. Quan trọng hơn, chúng ta quên mất luôn rằng ngay cả chính tảng băng cũng hoàn toàn là lửa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 3 trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn sau đây là nội dung tiếp theo.